Cửu vực kiếm đế, chương 3122, Hắc Ma Nguyên. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, mới phát hiện mình đệ tử bị giết. Cái này Hồng Bào lão nhân nổi giận, vội vàng đuổi lại đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc Ma Nguyên, cái kia hai tên chú tộc, ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia Hồng Bào lão nhân. Đang xem rõ ràng cái này Hồng Bào lão nhân một khắc. Một cỗ tuyệt vọng tràn ngập tại bọn hắn trong lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại là Hắc Ma thất tổ thứ tư tổ, cái kia hai tên chú tộc, mặt xám như cho, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn hắn đã nhận ra cái này áo bào đỏ lão giả lai lịch. Hắc Ma Nguyên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc Ma Tông, Hắc Ma thất tổ bên trong thứ tư tổ. Hắc Ma thất tổ, chính là Hắc Ma Tông mạnh nhất 7 vị lão tổ. Cái này Hắc Ma thất tổ. Thế nhưng là đứng ở cấm kỵ ma đạo đỉnh phong tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại cái này bắc địa man hoang bên trong, Hắc Ma thất tổ đều là ai cũng không dám đi trêu chọc tồn tại. Trong đó Hắc Ma thất tổ ba vị trước, nhưng đều đã là ngưng tụ tiểu thiên thế giới tiên đế cường giả. Đằng sau tứ tổ, mặc dù còn chưa chân chính bước vào tiên đế cảnh giới, nhưng là bọn hắn cũng đều được qua kinh thiên cơ duyên. Một thân thực lực, không thua gì bình thường tiên đế. Xa xa siêu việt bình thường pháp tắc tiên tôn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước mắt vị này thứ tư tổ. Một thân thực lực, cơ hồ là cùng tiên đế không có gì khác nhau. Tại cái này bắc địa man hoang bên trong. Thế nhưng là ngay cả mấy cái đại tộc cũng không dám đi trêu chọc tồn tại. Bây giờ Sở Phong Miên lại là giết hắn đệ tử, đưa tới cái này Hắc Ma Nguyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xong, xong, lần này chết chắc rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, xem ra hôm nay đây là đã chú định. Cái kia hai tên chú tộc thanh âm đều có chút phát run. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn hắn mặc dù là thấy được Sở Phong Miên trước đó xuất thủ thực lực, thế nhưng là loại thực lực này cùng Hắc Ma Nguyên so sánh còn kém xa lắm. Phải biết cho dù là pháp tắc tiên tôn, tại cái này Hắc Ma Nguyên trước mặt đều là không chịu nổi một kích tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay cả bọn hắn chú tộc người mạnh nhất, tại cái này Hắc Ma Nguyên trước mặt, vậy ngăn cản không nổi ba chiêu. Hắc Ma Nguyên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên không có mở miệng. Ánh mắt của hắn rơi vào trước mặt Hắc Ma Nguyên trên thân. Sở Phong Miên song đồng cũng bắt đầu càng phát ra biến huyết hồng bắt đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cỗ sát ý dần dần xông lên Sở Phong Miên trong lòng. Lục huyết ma kiếm sát ý bắt đầu bị tỉnh lại. Từ cái này Hắc Ma Nguyên trên thân, Sở Phong Miên cảm thấy từng tia uy hiếp. Loại này uy hiếp cảm xúc lệnh trên người hắn cái kia bị áp chế lục huyết ma kiếm sát ý lại lần nữa tỉnh lại. Trước mắt cái này Hắc Ma Nguyên thật là một vị vô cùng tiếp cận tiên đế cường giả, mới sẽ mang lại cho Sở Phong Miên một chút uy hiếp cảm giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết, giết, giết, chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết chết hắn, giết chết hắn. Một thanh âm tại Sở Phong Miên trong óc vang vọng. Cái này lệnh Sở Phong Miên hai mắt biến càng phát ra huyết hồng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên người hắn sát ý rốt cuộc không che giấu được, ầm vang bộc phát. Cái này một cỗ sát ý bộc phát một khắc, trên bầu trời đều là dần dần hiện ra một cỗ huyết hồng. Cỗ này sát ý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia Hắc Ma Nguyên cũng là chú ý tới Sở Phong Miên biến hóa. Sắc mặt hắn đều hơi hơi biến hóa cái này. Sở Phong Miên trên thân sát ý lại là làm hắn đều cảm thấy một loại băng lãnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phải biết hắn nhưng là Hắc Ma Nguyên, Hắc Ma thất tổ một trong cấm kỵ ma đạo gần như đỉnh phong tồn tại. Hắn một đường đi đến hôm nay, chết ở trên tay hắn sinh linh, đến trăm vạn mà tính đều không đủ. Trên người hắn huyết hồng trường bào, càng là hắn trọn vẹn chém giết trên trăm vị tiên tôn. Lấy bọn hắn tinh huyết, tế luyện một kiện tiên khí, có thể nói hắn sát ý một khi bộc phát, đều đủ để làm cho nhiều tiên tôn khó mà ngăn cản tiếp nhận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là bây giờ, Sở Phong Miên trên thân sát ý lại là hoàn toàn chế trụ trên người hắn lực lượng. Làm hắn thân thể đều không tự chủ được run rẩy lên. Đây là hắn chưa hề cảm thụ qua. Chính là bởi vì như thế, cái này Hắc Ma Nguyên mới nhìn chằm chằm vào Sở Phong Miên, không có xuất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi rốt cuộc là ai? Hắc Ma Nguyên nhìn về phía Sở Phong Miên, chất vấn nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên bộ dáng hắn chưa hề gặp qua, hiển nhiên không thể nào là cấm kỵ ma đạo võ giả. Thế nhưng là từ trên người Sở Phong Miên sát ý đến xem, đây chính là muốn so lên cấm kỵ ma đạo võ giả còn muốn khoa trương. Hắn đều không làm rõ được Sở Phong Miên thân phận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không muốn chết, mau cút. Sở Phong Miên nghe được Hắc Ma Nguyên lời nói, khóe miệng có chút mở ra, tự hồ là đã dùng hết khí lực mới thốt ra mấy chữ này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn hiện tại ý thức đã là vô cùng hỗn loạn. Cái kia lục huyết ma kiếm sát ý một bàn trải rộng cọ rửa cái này đầu óc hắn, muốn làm hắn xa vào đến trong điên cuồng đi. Một chút ý thức cũng là Sở Phong Miên duy nhất thanh tỉnh. Khẩu khí thật là lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc Ma Nguyên nghe được Sở Phong Miên lời nói, ánh mắt bên trong đều là lộ ra một chút tàn khốc. Hắn Hắc Ma Nguyên thế nhưng là Hắc Ma thất tổ một trong, tại cái này Bắc Địa Man Hoang bên trong, còn từ không có người dám dạng này cùng hắn mở miệng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất là hôm nay, Sở Phong Miên còn giết hắn đệ tử. Nếu như hắn hôm nay cứ như vậy, bởi vì Sở Phong Miên một câu trở ra, cái kia chuyện này truyền đi, hắn Hắc Ma Nguyên mặt mũi ở đâu? Cấm kỵ ma đạo, thế nhưng là lấy thực lực vi tôn. Nếu như không có thực lực, hắn hiện ở địa vị rất nhanh liền sẽ bị người khác thay thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật là phách lối tiểu tử. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn người đến cùng có bản lãnh gì, dám cùng ta Hắc Ma Tông là địch. Hắc Ma Nguyên thét dài một tiếng, trên người hắn huyết quang ầm vang bộc phát, máu này ánh sáng bao phủ tại hắn trên thân thể. Chỉ gặp Hắc Ma Nguyên thân thể đều trên không trung biến thành một tôn có chừng ngàn trượng quái vật khổng lồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc Ma huyết thần, Hắc Ma tông vô thượng bí thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc Ma Nguyên mặc dù không là tiên đế, nhìn bằng vào cái này Hắc Ma huyết thần, hắn thực lực so với bình thường tiên đế đều không chút thua kém. Mặc dù bây giờ Hắc Ma Nguyên còn nhìn không ra Sở Phong Miên thân phận, nhưng là từ trên người Sở Phong Miên sát ý đến xem, cũng không phải hời hợt hạng người. Cái này Hắc Ma Nguyên vừa ra tay, chính là đem Hắc Ma Tông vô thượng bí thuật đều cho phát huy ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ Hắc Ma huyết thần trong tay, một thanh so với hắn thân thể còn muốn to lớn huyết khí cự phủ đều là ngưng tụ mà ra. Hắc Ma Nguyên cầm trong tay cái này huyết khí cự phủ, đột nhiên hướng về phía Sở Phong Miên bổ xuống. Chết! Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà cơ hồ tại cái này Hắc Ma huyết thần xuất thủ một chớp mắt, lúc đầu đứng trên mặt đất Sở Phong Miên đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hắn thân thể biến thành một đạo hào quang màu đỏ như máu, ầm vang ở giữa phóng lên tận trời. Cái này một đạo độn quang nhanh chóng, làm cho người căn bản thấy không rõ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thậm chí là cái kia Hắc Ma Nguyên đều thấy không rõ Sở Phong Miên độn quang. Tại hắn nhìn thấy Sở Phong Miên một khắc, Sở Phong Miên đã là đi tới trước mặt hắn. Tại Sở Phong Miên trong tay, một thanh khổng lồ linh kiếm hiện lên lóa mắt hồng quang, chính là Lục Huyết Ma Kiếm. Lục Huyết Ma Kiếm, ngươi là đương đại Lục Huyết Kiếm Ma. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thấy rõ Sở Phong Miên trong tay Lục Huyết Ma Kiếm một khắc, Hắc Ma Nguyên sắc mặt xoát một cái biến trắng bệch. Thế nhưng là hắn đều không thể có làm bất luận cái gì phản kháng. Sở Phong Miên trong tay Lục Huyết Ma Kiếm đã là đâm vào đến cái kia Hắc Ma huyết thần trong thân thể. Oanh! Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sát ý vô biên ngưng tụ kiếm khí, từ cái này Lục Huyết Ma Kiếm bên trong bắn ra. Chỉ gặp Hắc Ma huyết thần ngàn trượng chi đại thân thể bị kiếm khí này lăng không xé rách, sau một khắc đột nhiên bạo tạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Toàn bộ Hắc Ma huyết thần cứ như vậy tại Sở Phong Miên một dưới thân kiếm tại chỗ vỡ vụn. Cái kia Hắc Ma Nguyên thân thể cũng là bị trong đó một đạo kiếm quang trực tiếp xé rách. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương